Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, bị nghịch đẩy. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Lưu Kiệt nhìn về phía nàng. Giờ phút này cách được gần, hắn có thể thấy rất rõ Tần Hồng Ngọc say mê dáng vẻ. Vậy hơi dương lên môi đỏ mọng và có chút tan rã ánh mắt. Phối hợp đỏ gay sắc mặt, mang đến một cổ kiểu khác phong tình. Lưu Kiệt sững sốt một chút, rất nhanh lắc đầu một cái xua tan trong lòng cờ bay phất phới. Hắn vậy không việc gì an ủi người trải qua. Quấn quýt hạ, thử hỏi, nếu không, ta đỡ ngươi đi nằm trên giường. Trên ghế salon dễ dàng lạnh, được a? Tần Hồng Ngọc trả lời ngoài dự đoán của mọi người dứt khoát. Nàng dứt lời, dừng lại, đột nhiên lập tức vọt lên tới. Hai tay vòng quanh qua Lưu Kiệt bả vai, lại là cả người treo ở Lưu Kiệt trên mình. Tần Hồng Ngọc thân thể nóng bỏng mà mềm mại, giờ phút này đột ngột dính sát, vậy mang mùi rượu hô hấp đánh vào Lưu Kiệt bên tai, để cho hắn con tim dục vọng lập tức liền nổ tung. Lưu Kiệt có thể rất trực quan cảm nhận được Tần Hồng Ngọc vóc người cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ. Nàng hai ngọn núi thẳng gắng gượng để ở Lưu Kiệt ngực, vậy che giấu ở trong quần áo nhô ra, giống như là hai cái nghịch ngợm đầu ngón tay, không ngừng quát sát qua hắn lên ngực, mà chỉ cách một kiện quần dài ấm áp bụng, thì tiến một bước sâu hơn loại này mập mờ mùi vị. Hắn nói cũng không nói rõ ràng, ngây ngốc nói, Tần tỷ, ngươi, ha ha, ngươi xấu hổ. Tần Hồng Ngọc men say đi lên, nói chuyện cũng có chút không chút kiêng kỵ. Nàng đem đầu tựa vào Lưu Kiệt đầu vai, trong miệng lầu bầu nói, ngươi, ngươi ôm, chỉ nói mấy chữ. Tần Hồng Ngọc thân thể đột nhiên mềm nhũn, cẩn thận, Lưu Kiệt tạm thời không bắt bẻ, kêu lên một tiếng, hai người nhất thời ngã lăn xuống đất lên. Giờ phút nguy hiểm đó, Tần Hồng Ngọc không biết là mơ mơ màng màng nằm mơ thấy cái gì. Tay lại có thể bắt đầu đi hắn bên trong quần duỗi, lạnh như băng, nhiệt độ để cho hắn tại chỗ run lập cập. Trượt trượt cảm giác nộn nộn từ nơi bụng xuôi dòng, trong nháy mắt liền đến gần hắn vị trí trọng yếu. Lưu Kiệt thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, chẳng lẽ lão phu xử nam thân muốn ở ngày hôm nay kết thúc? Hắn suy nghĩ miên man, lắp bắp nói, Tần tỷ, đừng. Lời còn chưa dứt, Tần Hồng Ngọc tay đột nhiên định xuống, cùng hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện Tần Hồng Ngọc thì đã ngủ. Ta cái này có tính hay không bị nghịch đẩy? Lưu Kiệt mặc dù sắc tâm không nhỏ, nhưng vậy không tới bụng đói gì cũng quơ. Thừa dịp người gặp nguy trình độ, nếu như Tần Hồng Ngọc thanh tỉnh, giả bộ chối từ phát sinh chút chuyện tốt, hắn cũng không biết chứa thánh nhân quân tử. Nhưng giờ phút này người ta cũng ngủ, hắn ngay cả có cái gì dự định cũng chỉ có thể ngừng công kích. Dẫu sao sơ ý một chút, đây chính là được coi là cưỡng gian. Sớm biết liền sớm một chút trở về, uổng công bỏ qua cơ hội tốt à. Hắn suy nghĩ, lẩm bẩm câu thật đúng là lớn. Chịu đựng trong lòng tà hỏa, đem Tần Hồng Ngọc tay lấy ra, trong lòng thì thầm tiếng thua thiệt. Đỡ đến phòng ngủ trên giường, còn như cởi quần áo. Hụ hụ hụ, Lưu Kiệt dự định là có, nhưng nghĩ tới ngày mai có thể sẽ bị Tần Hồng Ngọc đuổi giết, cũng chỉ không dám động thủ. Hắn cho Tần Hồng Ngọc đắp ga trải giường, hơi thu thập một chút trong phòng, rảnh rỗi sau đó, trong lòng nghi ngờ liền toát ra. Tần tỷ người này ngày thường đều rất biết tính, đối với chuyện gì cũng trở vân đạm phong khinh, tại sao sẽ đột nhiên mua say? Còn nữa, ngày xưa nàng giống như là không ở ở bên này, gần đây tại sao thường xuyên đến nơi này? Chẳng lẽ là tiệm thuốc bên kia vấn đề nghiêm trọng? Lưu Kiệt do dự một chút, sẽ dùng mã QA năng lực nhìn xem. Tin tức rất nhanh hiển hiện ra, phần lớn cũng theo nguyên lai độc nhất vô nhị. Nhưng tiệm thuốc phương diện, nhưng từ vốn là rơi vào khốn cảnh, biến thành đối mặt cưỡng chế cấm chỉ. Lại có thể đến nước này. Lưu Kiệt cau mày, trong lòng có chút nóng nảy. Hắn đại học năm thứ ba học kỳ kế liền bước vào xã hội. Thời gian một mực ở tại nơi này mà. Có lúc kinh tế túng quẫn không có tiền đóng tiền mướn phòng thời điểm. Tần Hồng Ngọc chưa bao giờ sẽ thúc giục. Thỉnh thoảng ngày lễ ngày Tết, còn sẽ cho mình đưa chút ăn uống đồ. Có thể nói, ở thành phố Minh Hải bỏ tỉnh rời quê hương sông Sáo. Tần Hồng Ngọc coi như là hắn số lượng không nhiều bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn có giúp hay không? Lưu Kiệt cảm thấy, mình mặc dù không có quan hệ gì, bản lãnh cũng không lớn, nhưng nếu là liền vì vậy không nghe thấy không hỏi, đó cũng quá không phải đàn ông. Huống chi Tần Hồng Ngọc đồng dạng là một người ở thành phố Minh Hải đánh liều. Sau đó lại bởi vì bác sĩ chính quấy rầy lựa chọn từ trước gây dựng sự nghiệp. Hôm nay tiệm thuốc đối mặt bị cưỡng chế cấm chỉ. Nàng một người phụ nữ, không nơi nương tựa sau này cuộc sống thế nào? Nghĩ tới đây, hắn liếc nhìn trên giường Tần Hồng Ngọc. Dù là đã ngủ, nàng chán ở giữa như cũ mang một vẻ buồn rầu. Lưu Kiệt thở dài, cho Tần Hồng Ngọc dịch liền hạ bị giác. Đứng dậy, ngoặc kép, ngươi yên tâm đi Tần tỷ, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Hắn thấp giọng nói câu, quay đầu ra cửa trở về gian phòng. Trên giường Tần Hồng Ngọc hô hấp thong thả, một bộ ngủ say hình dáng. Duy chỉ có ngón tay hơi động một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Kiệt sau khi rời giường, liền thấy trên điện thoại di động có điều không đọc tin tức. Tần Hồng Ngọc, ngày hôm qua uống say. Cảm ơn, Lưu Kiệt nháy mắt mấy cái. Vội vã rửa mặt mở cửa đi ra. Liền thấy Tần Hồng Ngọc cửa phòng để dép. Người đã là đi, ngày hôm qua uống say còn dậy sớm như vậy. Lưu Kiệt lắc đầu một cái. Xuống lầu ở quán ăn nhỏ ăn chút gì. Liền ngồi xe đi tới Tần Hồng Ngọc tiệm thuốc. Sau khi xuống xe hắn có chút giật mình, tiệm thuốc vốn là cuốn rèm cửa lại có thể không mở ra. Sẽ không đã niêm phong chứ? Lưu Kiệt có chút nóng nảy, vây quanh vòng vo vòng, mới phát hiện sau lưng cửa nhỏ mờ. Hắn vội vàng đi vào, tiếp theo liền thấy bên trong một đống lớn nhân viên bán hàng ăn mặc trai gái, người người đều là mặt mày ủ rột dáng vẻ, đang thu dọn đồ đạc. Thấy hắn đi vào, có cái nhân viên bán hàng phất tay một cái, nơi này đóng cửa, mua thuốc, đi những thứ khác tiệm thuốc đi. Lưu Kiệt cũng không đoái hoài tới so đo hắn thái độ, mở miệng dò hỏi, trước không phải thật tốt sao, làm sao đột nhiên không mở? Gọi hắn nhân viên bán hàng có chút do dự, không lên tiếng. Bên cạnh ngay sau đó truyền tới một tiếng hừ lạnh, ngươi sợ cái gì, nàng Tần Hồng Ngọc dám làm ngươi còn không dám nói. Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái mang ánh mắt trẻ tuổi nhân viên bán hàng mặt coi thường chỉ một cái dán giấy niêm phong tủ kiếng tử. Trước có cục giám sát thuốc người tới, tra được trong tiệm có thuốc giả. Hơn nữa không chỉ một loại, đều là Hoa Hạ phía Nam một cái hắc thuốc xưởng làm, cho nên mới phải đóng cửa. Hắn nói xong cười lạnh một tiếng, may mắn là còn không có bán đi, nếu không à, ngồi tù đều là nhẹ. Lưu Kiệt theo bản năng liền không tin tưởng. Hắn trước dùng mã QR quét hình Tần Hồng Ngọc tin tức thời điểm đánh giá, nhưng mà chung quy chung củ, nếu là thật bán thuốc giả, tin tức lên đã sớm hiện ra. Hắn vì vậy nhìn về phía vậy trong ngăn kéo thuốc men, mã QR nhất thời nổi lên, quét hình kết quả như sau: aspirin giả, sản xuất từ thành phố Minh Châu xưởng dược Tề An. Thuốc này phẩm axit salicylic gốc acetin công nghiệp hóa chất tự thiếu sót. Gốc acetin axit salicylic nghiêm trọng vượt tiêu chuẩn. Uống liệt tạo thành hô hấp đạo đạt tới dạ dày đường ruột dính màng mãnh liệt kích thích. Qua thính có thể chết người. Đây cũng không phải là thuốc giả. Đây là độc dược à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tayuincv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.